Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, vậy ngươi rất tuyệt bổng. Tô Phù có chút im lặng nhìn trước mắt hình ảnh, mặc dù bởi vì không có ánh đèn nguyên nhân, tầm mắt không tốt lắm. Thế nhưng, tại mơ hồ điện thiểm bên trong, Tô Phù vẫn là thấy được hai đạo nhân ảnh. Thét chói tai vang lên ôm ở cùng một chỗ, tê liệt trên mặt đất. Hai người này sơn đen mà đen làm gì? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Ở phía sau hắn, tiểu nô cũng là rủ xuống lấy sợi tóc cùng hai tay. Lơ lửng, ảm đạm mặt tò mò nhìn ôm ở cùng một chỗ hai nam nhân. Thượng Thiên bằng chừng lớn mắt, trái tim thít chặt, tiểu nô chậm rãi ngẩng đầu. Hướng Thượng Thiên bằng vị trí nhìn lại, bởi vì tia sáng quá mờ, Thượng Thiên bằng vừa mới bắt đầu chỉ có thấy được một tịch váy đỏ. Thế nhưng là, làm bên ngoài một trận sấm sét vang dội, chiếu sáng hành lang, tiểu nô cái kia làm người ta sợ hãi mặt quỷ liền triệt để bại lộ. Ta đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thượng Thiên bằng bị hù toát ra mồ hôi lạnh, áo đỏ nữ quỷ. Thượng Thiên bằng hai chân lắc một cái, hét lên một tiếng, xoay người chạy, lộn nhào, liền bao tải đều quên cầm. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn xem chạy trốn Thượng Thiên bằng. Lại nhìn một chút ngã trên mặt đất, ôm ở cùng một chỗ hai cái tiểu đệ, liếc mắt, hữu nghị thuyền nhỏ, nói đảo liền đảo, mang theo tiểu nô trực tiếp vượt qua hai người, hướng năm tầng lầu đi đến. Lầu năm có ánh đèn, tụ tập rất nhiều người, đến nhiều người địa phương, Tô Phù liền để tiểu nô hồi trở lại mộng trong thẻ. Người sau hết sức không tình nguyện, đi ra chính là vì bò mấy tầng thang lầu. Chẳng lẽ liền không thể để cho nàng đến những tầng lầu khác vui sướng chơi đùa? Trong phòng học, Từ Viễn cùng vài vị đạo sư ở phía xa đàm luận cái gì? Chung quanh là hắn tiểu đội của hắn thành viên, bọn hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị đêm nay tuyển bạt. Nghe nói đêm nay hội quyết ra ba tiểu đội, tiếp nhận đạo sư huấn luyện. Tô Phù trong phòng học đảo mắt một vòng, đột nhiên sững sờ, ở phòng học hàng thứ nhất vị trí, một đạo bóng người quen thuộc ngồi ở đằng kia. Quân Nhất Trần, Tô Phù đi tới, Quân Nhất Trần ngồi thẳng tắp. Bưng lấy một quyển sách tại an tĩnh nhìn xem, cùng chung quanh ồn ào, hoàn toàn xa lạ, tựa hồ là phát giác được Tô Phù tới. Quân Nhất Trần ngẩng đầu, lườm Tô Phù mắt, mặt không biểu tình, nói, ngồi. Tô Phù sững sờ, ngồi ở Quân Nhất Trần bên cạnh, về sau, bầu không khí lúng túng, ngươi không nói lời nào, ta cũng không nói chuyện. Trong lúc nhất thời tẻ ngắt, hồi lâu sau, cửa phòng học bên ngoài, truyền đến một trận tùy tiện tiếng mắng. Ai như vậy thất đức, nắm lầu dưới hành lang đèn cho đóng, đen như mực dọa ai đây? Tân Lôi theo ngoài cửa đi đến, nắm lấy một thanh chảy xuống nước mưa dù. Trong phòng học, tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía nàng. Nữ Bạo Long tên, không phải tầm thường. Tân Lôi bước vào giảng đường, trực tiếp tìm được Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, nhỏ chạy tới, người chung quanh không tự chủ cho nàng nhường đường. Tô Phù nhìn xem, một màn này, liền cùng nữ vương quá cảnh giống như, vô cùng, bá khí. Từ Viễn thấy Tân Lôi đến về sau, giơ tay lên, ho khan một cái, nếu tất cả mọi người đến. Hiện tại liền bắt đầu đêm nay tiểu đội tranh tài. Đêm nay tuyển bạt thi đấu phân hai vòng. Sẽ chọn ra ba đội tham gia quốc tái. Đại gia cố gắng nhiều hơn. Lời nói hạ xuống. Trong phòng học liền ồn ào đứng lên. Tân Lôi đại biểu tiểu đội đi lên rút ra giấy số. Tô Phù rất bình tĩnh. Quốc tái cái gì cũng không có khiến cho hắn hết sức hưng phấn. Đến mức Quân Nhất Trần. Mặt không thay đổi tiếp tục xem sách, điểm ấy cũng là hết sức Tô Phù rất giống. Tô Phù nhìn lướt qua trên sách nội dung, liên quan tới mật điểm song hoa văn luận. nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận. Tô Phù hơi run run, ngươi hiểu rõ. Quân Nhất Trần nhìn Tô Phù liếc mắt, thản nhiên nói, hiểu một chút. Tô Phù tổ chức một thoáng trong đầu ngôn ngữ, hồi đáp. Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu, vậy ngươi rất tuyệt bổng. Sau đó, liền không có sau đó. Người sau an tĩnh tiếp tục xem sách. Tô Phù, ngoặc kép, Tân Lôi trở về, đối thủ cũng xác định là Tạo Mộng Sư bộ môn. Năm thứ hai đại học một tiểu đội, thực lực không tính yếu. Quân Nhất Trần thu hồi sách, đứng lên, đánh nhanh lên, thời gian đang gấp. Quân Nhất Trần nói, lời này tự nhiên là nói với Tân Lôi. Tân Lôi thì là liếc mắt, Từ Viễn mang theo đám tuyển thủ, đi vào phân phối xong giảng đường. Lầu năm giảng đường là chuyên môn dùng cho Tạo Mộng Sư địa phương chiến đấu. So với sân vận động chiến đấu thất còn muốn chính thức một chút, mà lại gian phòng vị trí càng nhiều. Ban ngày bởi vì muốn cho học sinh đi học dùng, cho nên không có cách nào chiếm dụng, chỉ có thể lựa chọn buổi tối tới. Tô Phù ba người bước vào trong phòng học, giảng đường chia làm cửa trước sau. Tô Dìu bọn hắn từ cửa sau bước vào, đối thủ thì là lúc trước môn tiến đến. Giảng đường bốn phía lát thành lấy khác biệt tài liệu. Tô Phù phát hiện loại tài liệu này tựa hồ cùng tụ mộng thạch có chút giống, bất quá hắn không có quá nhiều nghiên cứu. Từ Viễn tại hai tiểu đội đến đông đủ về sau, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tân Lôi kích phát chiến đấu mộng thẻ táo bạo liền xông tới. Tô Phù vốn còn muốn nói cho hắn một cái chiến đấu cơ lại, thế nhưng miệng vừa kéo ra, xa xa chiến đấu liền kết thúc. Lần này Tân Lôi hiện ra cái gì mới thật sự là nữ bạo long. Tiểu hỏa long triệu hoán đi ra trong nháy mắt, nhanh như gió bao trùm tại Tân Lôi trên cánh tay, phảng phất hóa thành một cái pháo đài. Hỏa long trong miệng không ngừng phun ra áp xúc hỏa diễm đạn, một giây năm phun, trực tiếp nắm đối thủ cho một đợt mang đi. Đối diện ba người thậm chí vừa mới kích hoạt ra hình thoi đoàn toa, liền chật vật lạc bại. Trong phòng học vách tường bị ngọn lửa đánh đập chúng, tựa hồ đem hỏa diễm đạn lực lượng cho hấp thu, không có tạo thành đại quy mô phá hư. Có lẽ cái này là chiến đấu thất tồn tại nguyên nhân, phổ thông giảng đường có thể không chịu nổi như thế làm khổ. Tân Lôi nhếch miệng, vung lên phảng phất pháo kiêu ngạo khung trên tay nàng tiểu hỏa long. Tiểu hỏa long miệng mở rộng, trong miệng khói đen bốc lên. Giải quyết, Tân Lôi híp híp mắt, có một loại chiến đấu qua sâu sảng khoái. Lần này, nàng tốc chiến tốc thắng, nhưng không có cho đối thủ bức bách Tô Phù cơ hội. Từ Viễn hiển nhiên không ngờ rằng kết thúc nhanh như vậy. Nha đầu này, tinh thần cảm giác lại tăng lên a. Từ Viễn quét Tân Lôi liếc mắt, hơi hơi lẩm bẩm một câu. Đối thủ thối lui ra khỏi gian phòng, Tân Lôi hưng phấn khoa tay múa chân đi về tới. Quân Nhất Trần đối chiến đấu không có bất kỳ hứng thú gì, bình tĩnh tiếp tục xem sách. Tô học bá, luân ra lợi hại đi. Tân Lôi có chút tiểu đắc ý. Tô Phù há to miệng, cái kia trận tiếp theo có thể hay không lưu cho ta một cái? Ta vừa mới được một tấm chiến đấu mộng thẻ, nghĩ muốn thử một chút uy lực. Tô Phù suy nghĩ một chút nói, chiến đấu mộng thẻ, đoàn toa thẻ sao? Tân Lôi hiếu kỳ nói. Tô Phù lắc đầu, Tân Lôi như có điều suy nghĩ, đáp ứng Tô Phù yêu cầu. Mặt khác giảng đường như cũ đang chiến đấu, hồi lâu sau mới là quyết ra kết quả. Rất nhanh, Từ Viễn mang theo một tiểu đội bước vào trong phòng học. Tốt, hai người các ngươi đội đối kháng, bên thắng là có thể trở thành ba tiểu đội một trong. Từ Viễn ngáp một cái, nói, loại tầng thứ này chiến đấu, hắn xem buồn ngủ, một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Tùy ý chào hỏi một thoáng, liền biểu thị chiến đấu có khả năng bắt đầu. Chiến đấu chỉ là đơn thuần vì tuyển bạt, quyết ra ba tiểu đội. Từ Viễn chờ Giang Nam Đại học đạo sư sẽ còn chuyên môn đối tiểu đội thành viên tiến hành lý luận tri thức. Cùng với mộng thẻ chế tác huấn luyện, quốc tái bên trong, ngoại trừ chiến đấu, lý luận kiểm tra cùng mộng thẻ chế tác đều chiếm cứ không nhỏ thành tích độ dài. Chính thức quốc tái, độ khó so với trong trường tuyển bạt lớn rất nhiều, dù sao đều là từng cái trường học nhân tài kiệt xuất. Trận này, Tô Phù cùng Tân Lôi đồng loạt ra tay, đến mức Quân Nhất Trần, ngốc ở một bên an tĩnh xem sách. Hắn đối Tân Lôi, vô cùng tin tưởng, có lẽ, cái này là đồng đội tín nhiệm đi. Tân Lôi kích hoạt lên mộng thẻ, quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Tô học đệ, lần thứ nhất sử dụng chiến đấu mộng thẻ, không nên kích động, thả lỏng. Khống chế tốt cùng mộng thẻ trao đổi, như thế mới có thể nhẹ nhõm sử dụng mộng thẻ. Tân Lôi nói với Tô Phù, lời nói vừa dứt xuống, đối diện đối thủ liền đã bay chạy vội tới. Trong đó có hai cái đối thủ chiến đấu mộng thẻ là đoàn toa loại, mà có một cái đối thủ mộng thẻ cùng Tân Lôi một dạng, thị phi đoàn toa loại, mà là một con phun lưỡi rắn. Chiến đấu ngay từ đầu, Tân Lôi hưng phấn đã xông tới, Tô Phù thì là nuốt nước miếng một cái, nhìn xem vọt tới đối thủ thở ra một hơi, nâng lên mộng ngôn, màu đỏ mộng thẻ cắm ở mộng ngôn bên trong, ấn xuống kim loại cái nút, kích hoạt mộng thẻ, giọt vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.